Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sườn núi âm u mọc rất nhiều rau dại như bổ công anh, mã xỉ hiện một lát sau. Ta đã đào được đầy hai giỏ lớ vượt qua một ngọn núi nhỏ. Ta còn thấy từng khóm địa hoàng hoa màu hồng và xài hồ hoa màu vàng kim nở rộ. Quả nhiên núi rừng toàn là bảo vật, đợi đến mùa thu đào thêm chút dược liệu, chắc cũng đủ mua thêm hai đấu gạo cho nhà mình. Khi ta mang rau dại về nhà, Triệu Đắc Thiên vẫn chưa về, thế là ta lại cầm giỏ cá ra bờ sông vớt chút tôm cá nhỏ. Sáng làm đậu phụ còn thừa chút bã đậu, ta trộn bã đậu, bột mì và rau mã xì rửa sạch thái nhỏ lại với nhau, làm một nồi bánh ngô mã xì hiện. Khi bánh ngô mã xì hiện, món cá sông nhỏ hầm và cháo đậu xanh đã bày lên bàn, Triệu Đắc Thiên cũng gánh về. Hôm nay bán được hơn 100 đồng tiền, thu được hơn 20 cân đậu. Đậu phụ còn thừa 4-5 miếng, lúc nãy đi ngang qua nhà ông Trần, ta để lại số đậu phụ thừa cho cậu ngoại. Cậu ngoại đuổi theo đòi đưa tiền, ta không nhận, cậu ngoại liền nhét cho ta một miếng thịt xông khói. Nhìn miếng thịt xông khói dài và mỡ trong gánh, ta tức đến bật cười. Nhét thì chẳng nhận luôn, Triệu Đắc Thiên cũng bất lực, cậu ngoại nói nếu không nhận, lần sau không cho ta đến nhà nữa. Ôi gheo, ở thôn Đào Thủy gần một tháng rồi. Ta mới phát hiện ra mười mấy năm trước ở nhà họ tiền ta coi như sống uổng phí. Hóa ra, so với giàu sang phú quý, phong tục thuần phác, sự giúp đỡ nhiệt tình và lòng quyết tâm sống cuộc đời rực rỡ như than hồng mới là cuộc sống thật sự. Đêm đến, sau khi tắm xong, Triệu Đắc Thiên đỏ mặt đưa cho ta một chiếc châm gỗ. Hôm nay ta thấy người ta bán cái này ở trấn, nên mua. Châm cài tóc, bao nhiêu tiền, sao lại tiêu tiền lung tung vậy, 6 đồng tiền. Mua cho nàng, không phải tiêu lung tung. Dưới ánh nến, ta vuốt về 3 bông hoa đào mộc mạc trên đầu châm, càng vuốt càng thích. Trên đời này có nữ nhân nào lại không yêu thích châu ngọc trang sức chứ? Hồi ở nhà họ tiền, ta từng lén lút tiết kiệm mấy năm trời mới mua được một chiếc vòng bạc, nhưng lại không dám đeo thường xuyên, sợ tự rước họa vào thân. Nhưng bây giờ, có người nam nhân chủ động tặng ta châm cài tóc, tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng cũng đủ khiến ta vui sướng nở hoa trong lòng, xua tan mọi mệt mỏi. Ta tâu toét miệng cài chiếc châm gỗ lên tóc mai, trong nhà không có gương, ta bèn ra đứng trước chum nước, soi bóng nước ngắm nghía trái phải đầy thích thú. Đẹp quá đi, Triệu Đắc Thiên đứng một bên cầm đèn nến, quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng không dám nhìn ta, tuy hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại có sự vui mừng không giấu được. Ta giả vờ liếc hắn một cái, chàng còn không nhìn ta, sao biết đẹp, đẹp thật mà. Cậu ngoại không phải đưa cho nàng một tấm vải hoa sao? Lúc nào rảnh nàng may bộ quần áo mặc vào, chắc chắn còn đẹp hơn nữa. Ta lắc đầu, tấm vải hoa đó ta định may vỏ gối cho bà mẫu. Cái gối bà mẫu thường ngày gối đầy miếng vá, trông chẳng ra sao cả. Vậy thì may cho mình bộ quần áo mới đi, nàng yên tâm, sau này ta sẽ làm thêm nhiều đậu phụ, nhất định không để nàng phải chịu thiệt thòi về tiền bạc. Triệu Đắc Thiên nói được làm được, từ hôm đó, hắn dậy sớm ngủ muộn, mỗi ngày bán được 5-6 thùng đậu phụ. Bán không hết ở trấn, hắn lại gánh đến mấy thôn lân cận giao bán, trừ đi chi phí, đến cuối tháng 8, mỗi ngày cũng kiếm được gần 100 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hơi vất vả chút, ta thấy mùa hè còn chưa qua hẳn, cả người hắn đã gầy rộc đi một vòng rồi. Ta có chút xót xa cho hắn. Thế là càng dụng tâm hơn vào chuyện ăn uống, đem những thứ béo bổ trong nhà đều ưu tiên cho hắn ăn, sợ hắn làm việc quá sức mà đổ bệnh. Nhưng lần nào hắn cũng gắp thịt xông khói và cá xông trong bát cho ta. Người nàng yếu, cần bồi bổ nhiều hơn, ta là nam nhân sức dài vai rộng, không sao đâu. Ngoài hắn ra, Đắc Quán cũng khiến ta rất bất ngờ. Cách chương.